Có 3K 4 chữ thôi mà edit hoài ca hết. Cứ như Trương Thạch Xanh TT, thank you for voting. LT, 3333 cách chương.